Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, xem thường ngươi. Vân Hoa Thanh đạm đạm cười, nhò nhã lễ độ, phu nhân, Hoa Thanh đã tận lực, bất quá Hoa Thanh nơi này có một cái tin tức tốt. Nghe nói Huyền Thiên Đại Lục Nguyệt Thần Y đã tới Mộng Trạch Kinh Đô. Phu nhân có thể đi thỉnh Nguyệt Thần Y đi cấp Thái Tử Phi nhìn xem. Có lẽ Nguyệt Thần Y sẽ có biện pháp cũng nói không nhất định. Nghe đồn nàng có thể phá bụng lấy tử. Thái Tử Phi này bệnh, ở nàng kia cũng là có hy vọng. Nguyệt Thần Y, Trần Thị trên mặt mặt lộ vẻ khó xử. Vân Thần Y, nghe nói kia Nguyệt Thần Y tính tình cổ quái. Chỉ sợ rất khó thỉnh đến nàng. Không biết Vân Thần Y hay không cùng nàng có giao tình. Vân Hoa Thanh vừa nghe, lắc lắc đầu, lại lần nữa cười cười, ôn nhuận đáy mắt hiện lên một tia thong dong, phu nhân hiểu lầm. Tại hạ cùng Nguyệt Thần Y cũng không giao tình, Nguyệt Thần Y chỉ là có tam không cứu, làm ác háo sắc giả không cứu, nhìn không thuận mắt giả không cứu, còn có chính là quát tháo đấu đá bị thương giả không cứu. Đối nghèo khổ nhân gia, xu không thu, đối hào môn hậu duệ quý tộc. Một văn không thể thiếu, Trần Thị liễm mắt, nguyên nhân chính là vì là như thế này mới khó làm, ở hơn nữa tối nay sự tình. Ngày mai khẳng định sẽ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, kia Nguyệt Thần Y nếu là đã biết. Khẳng định sẽ không đáp ứng liền Huyên Nhi, này nhưng như thế nào cho phải. Huyên Nhi bệnh đã nhiều năm, Thái Tử đã rất ít tiến nàng trong phòng, như vậy đi xuống. Huyên Nhi Thái Tử Phi chi vị khẳng định sẽ giữ không nổi, nhiều năm trả giá. Cũng không thể bị này một thân bệnh cấp liên lụy, phu nhân. Nếu là không có mặt khác sự tình, Hoa Thanh liền đi trước một bước, Vân Thần Y thỉnh. Lâm Vân Tịch nhìn kia dần dần đi xa thân ảnh, nàng thanh danh này rất vang dội nha. Này Mộng Trạch Đại Lục người đều đã biết nơi này tổng cộng có 5 đại lục. Hơn nữa các vị này chủ. Cho tới nay đều tưởng an không có việc gì, 5 đại lục chia làm Thiên Hải Đại Lục, Mộng Trạch Đại Lục, Huyền Thiên Đại Lục, Vân Xuyên Đại Lục, Nam Yển Đại Lục, 5 đại lục bị Huyền Thiên Đại Lục từ giữa ngăn cách. Ly Thiên Hải Đại Lục tương đối gần, đình viện thật sâu. Nguyệt huy từ từ, mùa xuân đêm hoa lặng yên nở rộ. Ở trong gió chậm rãi đong đưa, dư hương lượn lờ, kéo dài không dứt đêm nay. Liền đến đây là ngăn đi. Lâm Vân Tịch đang muốn đi. Đột nhiên, phía sau một cổ nguy cơ cảm đánh úp lại. Lâm Vân Tịch đột nhiên quay đầu nhìn lại, yên lặng một mảnh đáy mắt. Xẹt qua kinh ngạc, hỗn đản này cư nhiên như thế mau liền giải độc. Long Diệp Thiên Ý cười tuyệt tuyệt, giơ tay nhấc chân chi gian khí thế bức người. Toát ra sinh ra đã có sẵn khí phách vương giả, đối chính mình có phải hay không quá có tin tưởng. Xem thường ngươi, Lâm Vân Tịch nghiến răng nghiến lợi, Lâm Vân Tịch không muốn cùng hắn có quá. Nhiều giao thoa, xoay người muốn đi, nào biết, vội không ngừng ngã vào một cái rắn chắc trong ngực. Này nam nhân thật là vô sỉ. Buông ra, Lâm Vân Tịch gầm nhẹ nói, như vậy ái muội tư thế làm nàng thực không khỏe, nữ nhân. Cấp bổn quân hạ độc, hạ xong liền muốn chạy sao? Bổn quân, Lâm Vân Tịch nháy mắt suy đoán nam tử thân phận có thể tự xưng bổn quân người. Vậy nhất định là này năm đại lục chủ quân, nghĩ nghĩ. Này Mộng Trạch Đại Lục quân thượng sinh nhật muốn tới. Nàng cũng là vì việc này hồi Mộng Trạch Đại Lục, đây là áp trục diễn đại giới. Như thế nào, ngươi không phải là phó không dậy nổi đi. Lâm Vân Tịch châm chọc nói, Long Diệp Thiên ly nàng rất gần. Nàng trên người. Một cổ nhàn nhạt mùi hương rất quen thuộc trong nháy mắt. Hắn có một cổ xúc động, tưởng đem kia trương mặt nạ bắt lấy tới. Nhìn xem rốt cuộc là một cái dạng gì nữ nhân, Lâm Vân Tịch nhìn ra kia mơ màng trong ánh mắt. Che giấu vô số khát khao chi sắc một hô một hấp gian. Khắc vào thật sâu đáy mắt, trong tay áo một cây Huyền Thiên Băng Phách Thần Châm đã nắm trong tay, Long Diệp Thiên vừa mới muốn. Động thủ, nào biết, đối phương nếu so với hắn còn muốn mau. Hắn tà mị cười, trên tay lại không dám lại có động tác. Nguyệt Thần Y Huyền Thiên Băng Phách Thần Châm tuyệt đối là chí mạng vũ khí, Lâm Vân Tịch khóe miệng biên một mạt nghiền ngẫm đắc ý ý cười. Nhắc nhở nói, về sau tưởng đối người khác làm cái gì thời điểm, thu liễm một chút, đừng biểu hiện đến như thế rõ ràng, bị địch nhân hiểu rõ, cũng chẳng khác nào đem chính mình đưa vào địa ngục, đa tạ nhắc nhở. Nguyệt, thần, y, Long Diệp Thiên trong lòng thật sâu kinh ngạc, nàng thế nhưng nhìn thấu hắn trong mắt cảm xúc nga. Nguyệt thần y, Lâm Vân Tịch gió nhẹ vân đạm lặp lại lời hắn nói, hắn cúi đầu ngưng mắt. Nhìn kỹ dưới ánh trăng nàng, đáy mắt ánh vào nhánh cây vũ động khi phiêu nhiên dáng múa. Một trương môi đỏ kiều diễm ướt át. Hắn biết, mặt nạ hạ mặt nhất định thực mỹ. Cáo từ, ở hắn minh tưởng hết sức, Lâm Vân Tịch tìm đúng cơ hội rời đi, chờ Long Diệp Thiên phản ứng lại đây. Sớm đã không có đối phương thanh âm, thú vị. Thật thú vị, Long Diệp Thiên khóe miệng biên một mặt tà mị lại nghiền ngẫm tươi cười, hắn chợt lóe. Thân, cũng biến mất ở nóc nhà, trên đường trở về. Lâm Vân Tịch trong lòng phản đến là an tâm, nàng vốn tưởng rằng Tô Thị đối nguyên chủ sẽ có vài phần. Tưởng niệm, làm nàng ở trên đời này cũng sẽ có một người thân, không nghĩ tới là nàng nghĩ nhiều. Tô Thị chỉ nghĩ làm nguyên chủ vĩnh viễn chết đi, Lâm Vân Tịch trong lòng có tính toán. Mộng Trạch đại lục quân thượng ngày sinh phía trước, nàng nhất định phải điều tra rõ năm đó sự tình kia chàng minh hôn rốt cuộc là chuyện như thế nào. Là âm mưu vẫn là có mặt khác, về tới Bồng Lai Tửu Lầu, nhìn đến thần nhi còn đang chờ chính mình. Lâm Vân Tịch trong lòng ấm áp, Tô Thị không hy vọng nàng trở về. Nhưng nàng còn có hai cái nhi tử, còn có nghĩa phụ nghĩa mẫu, nghĩ đến bọn họ, Lâm Vân Tịch cảm thấy, nàng cũng rất hạnh phúc, người nếu là quá tham, nhất định quá khổ, thần nhi, Lâm Tử Thần nhanh chóng đứng dậy đón nhận đi. Mẫu thân đã trở lại, ân, ngoài cửa sổ, ánh trăng mông lung, Lâm Vân Tịch thuận tay đóng lại cửa sổ, thần nhi, như thế vãn, nghỉ ngơi đi, Lâm Tử Thần ngước mắt. Nhìn mẫu thân đi nhìn, nhưng có cái gì manh mối? Lâm Tử Thần biết mẫu thân đi Lâm Thừa Tướng Phủ, Lâm Vân Tịch trong lòng hiện lên một tia cười khổ. Thần nhi, mẫu thân hôm nay nghe được một ít lệnh người thương tâm nói. Bất quá không quan hệ, mẫu thân theo chân bọn họ đã không có bất luận cái gì quan hệ. Mẫu thân có ngươi cùng Diệp Nhi là đủ rồi, đi thôi. Chúng ta đi nghỉ ngơi, Lâm Vân Tịch bế lên nhi tử. Đầy mặt hạnh phúc, Lâm Tử Thần vừa nghe, trong lòng hiện lên một tia đau ý, mẫu thân mấy năm nay mang theo bọn họ huynh đệ hai người không dễ. Giang, hắn ngước mắt, ánh mắt tận nhiễm đau lòng, mẫu thân luôn luôn lạc quan, lúc này nhìn nàng tâm tình không tốt, mẫu thân nghe được nói nhất định thực đả thương người, Long Diệp Thiên vẫn luôn nhìn trong phòng đèn. Tát. Hắn mới hồi chính mình trong phòng, nghe hai người đối thoại. Một cổ tò mò cùng nghi kỵ dung nhập hắn hàn đàm thâm trầm đáy mắt. Lộ ra nhẹ nhẹ lạnh hàn, Diệp Thiên, người đã trở lại, Nam Cung Vân Duệ đứng dậy, nhìn vẻ mặt trầm tư tiến vào Long Diệp Thiên, ân. Long Diệp Thiên lấy rớt trên mặt mặt nạ, một trương tuấn như thần thấp giống nhau khuôn mặt bại lộ ở trong không khí, hắn trong mắt kia phân. Tịch liêu chi sắc. Dần dần nhạt nhẽo, vựng nhuộm thành một mảnh lạnh lẽo, nhìn trong tay mặt nạ. Hắn ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía đối diện, Vân Duệ. Đi tra một chút này Nguyệt Thần Y cùng Lâm Thừa Tướng Phủ có cái gì quan hệ? Nga, Nam Cung Vân Duệ kỳ quái nhìn Long Diệp Thiên liếc mắt một cái, Diệp Thiên. Ngươi như thế nào sẽ đem Nguyệt Thần Y cùng Lâm Thừa Tướng Phủ nhắc lên quan hệ đâu? Long Diệp Thiên rũ mắt. Ngưng mắt gian, một chương diễm lệ khuôn mặt nhỏ ánh vào trong óc. Hết chương.